tim ta lại đâu lần nữa, vì những lời mà ta từng hứa, hứa sẽ yêu nhau dài lâu, yêu đến khi ta bạc đầu. Sao đến bây giờ em ở nơi đâu? Chắc do đôi lần ta hờ hững, giờ đôi tim này không được vững. Để đến lúc ta nhận ra tim đã vỡ đôi cả ra, ai biết được rằng khi nào mà xa. Chỉ vì khi ấy anh yêu em quá đắm say, nhưng không biết giữ đôi tay, nên giờ đây anh phải đắng cay. Cũng vì lời hứa bây giờ đã quá dư thừa, anh ngồi khóc giữa cơn mưa, nghĩ về em khi xưa xa rồi. Chắc do đôi lần ta hờ hững, giờ đôi tim này không được vững. Để đến lúc ta nhận ra tim đã vỡ đôi cả xa, ai biết được rằng khi nào mà xa. Chỉ vì khi ấy anh yêu em quá đắm say, nhưng không biết giữ đôi tay, nên giờ đây anh phải đắng cay. Cũng vì lời hứa bây giờ đã quá dư thừa, anh ngồi khóc giữa cơn mưa, nghĩ về em khi xưa xa rồi. Con đường trước mắt không thấy bóng dáng em rồi, bao nhiêu mơ ước xa rồi, anh phải đem ra dập ta thôi. Kỷ niệm xưa ấy đã dần khuất lối chân mây, chỉ là anh nhớ nơi đây khi còn bao yêu thương dâng đầy.